trời hơi yêu thương để cho lòng thêm vấn vương, nghe như vu vơ tình yêu đã đến trong mơ. Rồi một ngày buồn tình nghe như đã bay xa, ai gieo phong ba dường như bão tố bên đời, nghe trong không gian cho lòng thêm vấn vương, nghe như